Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, Lý Gia Tam Cự Đầu. 10 ngày sau, Lam Ngọc Tâm cùng Hoa Mộc Tình đi vào thần ma hải bên ngoài. Đứng tại một tòa độc đáo hòn đảo phía trên, tỷ bọn hắn mà đến còn có Nam Viện bên trong kiệt xuất đệ tử nội môn. Từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Hoa Mộc Tình đứng tại Lam Ngọc Tâm bên người, khẽ cười nói, từ khi hơn 20 năm trước sau trận chiến ấy, đây là tứ đại ẩn thế gia tộc lần thứ nhất lại tới Đông Châu học cung luận đạo đi. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, giống như hơn 20 năm trước trận chiến kia, tuy nói không có phát sinh ở thiên chi giới, Bất Dạ Thành cùng thần quỷ Bất Độ Sơn, phát sinh tại trong Côn Khư. Nhưng tứ đại ẩn thế gia tộc cũng không nguyện ý tại hiện thế. Hơn 20 năm trước đi qua, tứ đại ẩn thế gia tộc rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại Đông Châu bên trên. Hoa Mộc Tình thản nhiên nói, Ngọc Tâm, ta đối với Côn Khư không hiểu rõ lắm. Không biết mấy năm gần đây Côn Khư còn có hay không kiệt xuất đệ tử xuất thế. Ha ha, có tự nhiên là có. Lý gia chiếm cứ Côn Khư cái này động thiên phúc địa. Hậu bối đệ tử tự nhiên từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Nghe nói lần này đi vào Nam Viện luận đạo Lý gia đệ tử bên trong, liền có Lý gia đương đại mạnh nhất 3 người. Lý Bất Tranh, Lý Bất Tiên, còn có Lý Đạo Duyên. 3 người này xem như Lý gia đương đại bên trong tương đối cường đại đệ tử. Nhiều năm trước ta, đi qua một lần Côn Khư, cũng đã gặp 3 người này. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Trong đó, Lý Bất Tranh, Lý Bất Tiên, là một đôi huynh muội. Bọn hắn chính là đương đại Lý gia gia chủ Lý Chính Nhất nhi nữ. Đến mức Lý Đạo Duyên, chính là Lý gia bên trong trưởng lão chi tử, cũng là đích truyền nhất mạch. Côn Khư lần này tới hơn 20 vị Lý gia đệ tử. Nhưng 3 người này xem như chúng ta Nam Viện cần trọng điểm người đối phó. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, Hoa Mộc Tình khẽ cười nói, Ngọc Tâm, vậy ngươi cảm thấy năm nay chúng ta Nam Viện phần thắng lớn bao nhiêu? Lam Ngọc Tâm lắc đầu cười nói, ngươi muốn ăn ngay nói thật sao? Đương nhiên, Hoa Mộc Tình cười nói, ngươi cho ta một cái ngọn nguồn, ta cũng tốt chuẩn bị sớm nha. Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi nói ra, nếu là mặt khác Lý gia đệ tử mà nói, các ngươi những này chuẩn thánh tử có thể ứng phó. Nhưng là nếu là Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên, còn có Lý Đạo Duyên xuất thủ, chỉ sợ Nam Viện bên trong, chỉ có ta có thể ứng phó bọn hắn. Nếu là muốn đánh bại bọn hắn, trừ phi để Lý Cửu Ca xuất quan, trừ phi để Nam Viện đem Lâm Bạch thả ra Tư Quá Nhai. Bằng không mà nói, không ai có thể đánh bại 3 người bọn họ. Lam Ngọc Tâm trịnh trọng nói, mạnh như vậy sao? Muốn Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca xuất quan mới được. Hoa Mộc Tình có chút kinh hãi nói ra. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Giờ phút này, thần ma hải trước đó đột nhiên từ trong mây xanh xông ra một chiếc sơn nhạc nguy nga. Cái này một tòa núi cao, bay lên ở giữa không trung, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Tại sơn nhạc phía trên, tiên cung san sát, linh cầm tung bay, thải hà hoành treo, thông suốt một cỗ tiên gia khí phái. Hoa Mộc Tình cùng mặt khác Nam Viện đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhao bị cái này một tòa núi cao chấn nhiếp trợn mắt hốc mồm. Côn Khư Tiên Sơn, bọn hắn đến, chấm ngoặc kép. Lam Ngọc Tâm thần sắc bình thản, mỉm cười. Lúc này, Lam Ngọc Tâm mang theo Nam Viện đệ tử bay lượn lên trên trời bên trong. Đi vào Côn Khư Tiên Sơn này trước đó, đám người nhìn thấy, ở trên Côn Khư Tiên Sơn, cung điện trước đó, có hơn 20 vị thanh niên nam nữ, khí khái hào hùng bất phàm, nam tuấn nữ đẹp, từng cái trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười cùng vui vẻ chi sắc. Trong đó, một vị thư sinh ý khí thanh niên nam tử, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm thời điểm, ôm quyền nói ra, Ngọc Tâm, đã lâu không gặp. Lam Ngọc Tâm cười nói, Bất Tranh, Ngọc Tâm tỉ tỉ, lúc này, từ trong đám người chạy đến một cái nhí nhà nhí nhảnh thiếu nữ. Đi vào Lam Ngọc Tâm trước mặt, Bất Tiên, Lam Ngọc Tâm cười hô, một nam một nữ này, Thông suốt chính là Lý Gia Gia chủ chi nhi nữ, Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên. Tại Côn Khư trong đám người, còn có một thanh niên nam tử, sắc mặt kiên nghị, tại nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm sau đó, mặt mũi tràn đầy xem thường, thần sắc cao ngạo, người này chính là Lý Đạo Duyên. Lam Ngọc Tâm nói ra, Nam Viện đã chuẩn bị hòn đảo, Bất Tranh, Bất Tiên, các ngươi đường xa mà đến, nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên cười nói, vừa vặn, chúng ta cũng thật vất vả mới rời khỏi Côn Khư một lần. Lần này đi ra, tự nhiên muốn hảo hảo chơi đùa. Lý Bất Tiên tiếu đáp nói, Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ, ngươi cần phải mang ta hảo hảo đi lên Đông Châu Học Cung chơi đùa nha. Bằng không mà nói, lần này ta sau khi đi ra, lại không biết lúc nào mới có thể rời đi Côn Khư. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, mời đi. Lúc này, cái kia sắc mặt kiên nghị thanh niên nam tử Lý Đạo Duyên lạnh giọng nói ra, nghỉ ngơi thì không cần, xin mời Nam Viện chuẩn bị một chút luận võ đi. Dựa theo dĩ vãng quy củ, Ẩn Thế gia tộc và Nam Viện ở giữa luận võ phân làm hai cái bộ phận, một cái là dương thần cảnh giới đệ tử luận võ, một cái là sinh diệt cảnh giới đệ tử luận võ. Lần này Lý gia tới hơn 20 vị đệ tử, 10 vị mắt dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, 10 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Xin mời Nam Viện chuẩn bị đi. Lý Đạo Duyên nói thẳng không kiêng kỵ. Lam Ngọc Tâm nghe chút, mỉm cười, chư vị đường xa mà đến, Nam Viện tự nhiên muốn thích đáng chiêu đãi. Luận võ đã đang chuẩn bị, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Lý Bất Tranh cười nói, đúng đấy, Lý Đạo Duyên, chúng ta là tới làm khách, nơi này không phải Côn Khư, thu hồi ngươi ngạo khí. Lý Đạo Duyên sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Bất Tranh nói ra, ta cũng không phải đến sống phóng túng, ta là tới luận đạo. Lý Bất Tranh, ngươi sẽ không phải là quên đi chúng ta tới nơi đây mục đích đi. Lý Bất Tranh khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn đi thua? Nam Viện nhưng cũng là ngọa hổ tàng long địa phương. Lý Đạo Duyên cười lạnh nói, chỉ là một cái Nam Viện, làm sao có thể cùng ta Côn Khư đệ tử phân cao thấp. Lam Ngọc Tâm cùng Hoa Mộc Tình nghe thấy lời này, trên mặt đều là lộ ra một tia âm trầm. Lúc này, Côn Khư Tiên Sơn bên trong truyền đến một vị thanh âm già nua, được rồi, Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, các ngươi từ Côn Khư sau khi đi ra liền trực tiếp nhau nhau đến bây giờ. Tất cả im miệng cho ta. Bây giờ đến Côn Khư bên ngoài, nếu như các ngươi cho Côn Khư bị mất mặt, đừng trách ta vô tình. Lý Bất Tranh nói không sai, chúng ta là tới làm khách, vậy liền nghe theo Nam Viện an bài đi. Côn Khư Tiên Sơn bên trong truyền đến lão giả thanh âm. Thanh âm này xuất hiện sau đó, Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên lần lượt an tĩnh lại. Ngay sau đó, thanh âm của lão giả kia nói ra, Lam Ngọc Tâm tiểu nha đầu, ta nghe nói phụ thân ngươi xuất quan, bây giờ nhưng tại Lam thị nhất tộc bên trong. Lam Ngọc Tâm ôm quyền nói ra, gia phụ ngay tại dưỡng tâm bên hồ tĩnh tọa. Lão giả kia nói ra, tốt, Lý gia hậu bối liền giao cho ngươi đến an bài, ta đi tìm cha ngươi đi uống rượu. Trong lúc nói chuyện, từ Côn Khư Tiên Sơn bên trong bay ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Lý Bất Tranh cười nói, Ngọc Tâm, đi thôi. Lý Bất Tiên cười nói, Ngọc Tâm tỉ tỉ, Nam Viện có gì vui? Lúc này, Lam Ngọc Tâm mang theo Côn Khư Tiên Sơn đi đến Nam Viện. Cùng lúc đó, tại Côn Khư Lý ra đi vào Nam Viện thời điểm, Thiên Chi Giới, Bất Dạ Thành, Thần Quỷ Bất Độ Sơn cũng tới đến Đông Châu Học Cung. Tứ đại Ẩn Thế gia tộc bây giờ đoàn tụ Đông Châu bên trong. Hết chương.